vì ông là tiểu đội trưởng nên được quyền đi vào huyễn linh chiến trường để tham gia huấn luyện hay luyện hóa tài nguyên thành sức mạnh chân chính. Cảm giác của dì sông mạnh tới gần gián đoạn, ngay vào lúc này, một sức mạnh bài xích muốn đánh bật dì ra nhưng lại không thể thực hiện được. Dì tăng cường sức mạnh cảm giác để có thể chống lại nguồn sức mạnh bài xích đó. Trong lúc dì làm nhiệm vụ để cứu tao thì trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đại cầu không còn ưu thế gì đáng nói, thân thể khổng lồ cứng cỏi mạnh ngang tứ dương trung kỳ bây giờ đã quá mềm yếu trước mỗi một đòn tấn công của tao. Nhất là khi đại cầu đang bị năng lực tiến hóa gián đoạn áp chế gắt gao, có bao nhiêu sức mạnh ẩn nhưng không thể sử dụng được, rất biệt khuất, rất đáng thương. Vành đại cầu nhận lấy một quyền từ tao, cơ thể to lớn bay lên bầu trời rồi ngã mạnh vào mặt đất. G.G.A.A. đại cầu vội vàng đứng lên rồi đưa ánh mắt u oán nhìn Mỹ ra, tại sao lại đưa cho đại cầu một tên quái vật đáng ghét như vậy chứ? Khả năng hồi phục biến thái, cường độ thân thể lại cứng như thép tinh luyện, lại còn có đám khí đen quái lạ có thể chuyển hóa thành nhiều vũ khí trợ giúp tao chiến đấu. Bất chợt, tao lại phát ra tiếng gầm vang vọng trời cao, gợt cơ bắp của tao to lớn hơn, mấy chục cây xương trắng phiếu trên phần lưng tao càng trở nên lạnh leo a dài hơn trước, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí chúng còn di chuyển như những cái đuôi nhọn hoác, có thể giết chết kẻ địch trong nháy mắt, sắc đen đã bị ăn mòn đến 95%. Và rồi, sức mạnh của tao cũng tăng lên, ngang với tứ dương hậu kỳ bỗng nhiên, tao biến mất khỏi tầm mắt đại cầu, ẩn nấp luôn cả mùi cơ thể trước thính giác nhạy cảm, đại cầu cảm thấy nguy hiểm bao phủ toàn thân, tinh thần căng thẳng cực độ. G.G.A.A. đại cầu liền chống bốn chân vào mặt đất, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng của loài hung thú kiêu lãnh. Bằng tất cả các giác quan, đại cầu đang tập trung cao độ để tìm kiếm vị trí của tao. Vù một cơn gió mạnh thổi qua, ngay vùng đầu của đại cầu, bóng dáng tao xuất hiện với một đôi mắt bạc lạnh lùng, không còn bao nhiêu cảm xúc, một chân tao vung xuống từ trên cao, khí thể màu đen chuyển động một cách nhanh kinh hồn, chúng tạo thành một cây búa đen đính chặt trên chân tao, tiếp theo uy lực của đòn tấn công cực nhanh này. G.G.A.A. đại cầu liền phản ứng cấp tốc, một móng vuốt vụt qua không khí, nhắm thẳng vào tao. Trong nháy mắt, cả hai đã va chạm vào nhau ầm đáng tiếc, dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng đại cầu không thể thắng thế trước tao. Cây búa đen lớn đập xuống bằng uy lực cực mạnh, đẩy lùi đại cầu ra gần 30 mét, vẻ mặt đại cầu trở nên uể oải, không còn đủ sức đứng lên tiếp chiến nữa. G.G.A.A. tao không ngừng lại, thừa thắng xông lên, lần này, đôi tay tao biến thành một đôi lưỡi dao dài 3 mét, tao lao nhanh vào đại cầu, đưa thẳng lưỡi dao vào phần đầu. Rõ ràng, tao không còn phân biệt đâu là bạn, đâu là kẻ thù, phần vẹn trở đang trội hơn phần người, cậu ta muốn giết chết đại cầu. Viện trưởng Mỹ Dạ Hoãn Đồn Hoàng Hồn nói lớn. Mỹ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cô không cảm thấy gì bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Mỹ Dạ, một người vừa nắm giữ trí tuệ siêu phàm vừa có được năng lực đông hoa của tri thức. Qua một ngày làm quen với trí tuệ siêu phàm kỳ bí, Mỹ Dạ phát hiện ra nhiều quyền năng của thánh vật. Đầu tiên, trí tuệ siêu phàm sẽ giúp cô tăng cao tất cả năng lực về linh hồn, như trí nhớ, sự thông minh, khả năng phán đoán, phân tích, suy luận, tìm ra những điều mới lạ. Kế tiếp, trí tuệ siêu phàm có thể giúp cô sáng suốt bất chợt trong một vài trường hợp gặp phải khó khăn, nói cho dễ hiểu theo thế giới tu sĩ thì đó là đốn ngộ. Quả là một thánh vật đặc biệt. Vù tao rút ngắn khoảng cách giữa cậu và đại cậu tới 3 mét, lưới dao gần đâm thủng vùng đầu đại cậu, tình cảnh rất căng thẳng. Mọi người đang ở xung quanh đều nín thở để quan sát. Đột nhiên, tao đứng yên tại chỗ, không di chuyển nữa, cậu ta vẫn giữ nguyên động tác tấn công đại cầu. Tôi thành công rồi. Cùng lúc đó, âm thanh phấn khích vang lên từ gì, ông ta gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, ông ta đã liên hệ được năng lực tiến hóa gián đoạn và điều khiển nó áp chế quá trình chuyển đổi của tao. Gì vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía sân đấu thì ông ta biến sắc, hét lên trong sự hoảng sợ. Đừng làm vậy, cậu ta đã trở lại như bình thường ở gần tao. 10 người mặc trọng giáp màu trắng bạc đang đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt, còn vũ khí của họ thì đang đặt gần cơ thể tao. Chỉ cần hơi dùng sức một chút thì tao sẽ bị cắt thành 10 mấy mảnh. Thế nhưng, khỏi cần gì nhắc, 10 người thuộc tiểu đội đặc biệt đã nhận ra tao không còn mất trí như trước. Họ đã ngừng lại hành động diệt trừ tao trong vòng một giây ngắn ngủi. Điều đó chứng minh khả năng thích ứng của bọn họ cực kỳ khủng khiếp. Vù 10 người bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, không ai nhìn thấy họ rời đi như thế nào, chỉ biết, dấu chân của họ vẫn còn đang mới tinh. Ầm, tao vô lực ngã xuống, thân thể rút nhỏ lại như bình thường, đôi mắt đen nhánh minh mẫn quay về, Tao cố gắng ngước đầu nhìn đại cẩu rồi nói nhỏ, xin lỗi. Sau khi âm thanh vừa vang lên, tao liền rơi vào hôn mê. Tao dì hốt hoảng chạy tới gần tao rồi kiểm tra một lần, ông thở dài may mắn vì tao bị thương nhẹ mà thôi. Gư đại cẩu nhai răng, sau đó quay đầu bước đi ra khỏi nơi này, hôm nay bị hành hạ như vậy là đủ rồi. Cảm ơn trời đất. Hoán đồn thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đến đây là kết thúc, tất cả mọi người hãy giải tán mị dạ. Nhìn các số liệu đang hiển thị trên màn hình hư ảo hồi lâu rồi mới đề cao giọng nói. Vâng, nhóm nhân viên liền đáp lại và lần lượt tàn đi. Chúc mừng gì, ông đã thành công, mị dạ mỉm cười nói trong khi bước đến gần tao. Cô có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nếu tôi chỉ chậm một giây thôi thì tao đã chết rồi, gì nói lớn, vẻ mặt khó chịu. Dù người đang đứng trước ông là viện trưởng mị dạ, quyền lực ngang bằng với các đường chủ, quân đoàn trưởng thì ông cũng chẳng lùi bước. Chết chậm hay chết nhanh thì đó cũng là cái chết, mị dạ không tức giận, cô thản nhiên nói ra. Ý của cô là gì, tao sẽ chết ư? Gì tao mày. Vào lúc ông sử dụng năng lực tiến hóa giúp đỡ tao tránh khỏi quá trình biến đổi thành vẹn trở thức tỉnh, ông đang ở cảnh giới gì, mị dạ điểm tính hỏi. Khi đó, tôi là người tiến hóa 3 lần bằng tu sĩ Tam Dương Sơ Kỳ, gì lạnh nhạt trả lời. Vậy à, theo tính toán của tôi, sức mạnh của ông vào thời điểm đó sẽ không thể chế ngự quá trình biến đổi đang ngày càng lớn mạnh trong cơ thể tao. Sớm thôi, dù cho cuộc thử nghiệm này không diễn ra thì tao vẫn sẽ biến thành vẹn trở thức tỉnh bởi vì năng lực gián đoạn quá yếu, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa bởi vì ông đã liên hệ được năng lực của chính ông, để cho nó nhận thêm năng lượng và trở nên mạnh hơn. Mỹ giả nói trong khi quay người rồi bước đi thong thả trước một gì đang sững sờ hay luôn cả hoạn đồn đang suy nghĩ. Gián đoạn quá yếu, gì lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Tôi chân thành cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tao. Tôi đã quá ngu ngốc khi tự cho bản thân mình là đúng, gì nói lớn, vẻ mặt tự trách lẫn kính trọng khi nhìn theo bóng lưng mị dạ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.